1882, Hàn Ly cùng Ngọc Thạch lão tổ thượng cổ chuyện cũ. Hàn Ly lời nói hạ xuống, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, ta người ngoài lấy chân thành, người tất nhiên cũng đối xử với ta như thế. Ta xem là huyết ma kẻ này sợ bị Ngọc Thạch lão tổ truy sát, cho nên mới chạy đến ngươi ở đây gánh trách nhiệm. Hồ Thần cười lạnh. Huyết ma ngươi kẻ này còn dám ở trước mặt ta đi ra? Ngọc Thạch lão tổ cắn răng nghiến lợi nhìn huyết ma. Vì sao không dám? Bản tọa bây giờ cũng là vô thượng cường giả, chưa chắc sẽ sợ ngươi lão bất tử kia. Huyết ma mạn bất kinh tâm nói. Vô liêm sỉ nhìn lão tổ, ta làm sao giáo huấn ngươi? Ngọc Thạch lão tổ vén tay áo lên, liền vọt tới. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt đem cái kia Ngọc Thạch lão tổ ôm lấy. Lão tổ, bây giờ tiên thiên thần thú muốn xuất thế, có cái gì ân oán ngày sau đang giải quyết cũng không trễ. A hừ, xem ở tiểu tử ngươi trên mặt, liền tạm thời tha tiểu tử này. Lão tổ ta từ khi xuất thế sau khi cho tới bây giờ đều không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Ngọc Thạch lão tổ nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Độc Tú sững sờ, lão tổ, huyết ma làm sao đắc tội ngươi? Lão tổ ta ngang dọc thượng cổ, còn xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, lại ở tiểu tử này trong tay bị thiệt thòi. Ngọc Thạch lão tổ tức giận nói. Huyết ma nhất thời va ngày cong, miện hạ, chuyện này ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Cái kia Ngọc Thạch nói ta bản nguyên máu tốt uống, chính là vật đại bổ, liền mạnh mẽ đem ta chấn áp lấy máu. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ, ngươi lấy máu, không phải ngươi chiếm tiện nghi sao? Mấu chốt là tiểu tử này cắn ta một cái. A, Ngọc Thạch lão tổ nói, tiểu tử này muốn cắn thịt của ta, lão tổ ta đương nhiên không vui. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, xoay người nhìn về phía huyết ma, cái kia huyết ma ủy khuất nói, cái kia Ngọc Thạch chân thân cứng rắn cực kỳ, ta nơi nào cắn động, trái lại bị tét hai viên răng hàm, sau đó liền chạy. Ngươi xem một chút, tiểu tử này cũng thừa nhận, hắn lại còn muốn cắn trở lại. Năm đó lao tổ ta không phải là uống ngươi một chút bản nguyên máu sao? Có dễ giận như vậy sao? Ngươi hỏi một chút Hổ Thần, bị ta cắt nhiều lần như vậy Hổ Tiên cũng không có cắn ta. Ngọc Thạch lao tổ tức giận nói, cái kia là đương thời Hổ Thần tu vi cùng ngươi kém nhiều lắm, căn bản là không cắn được ngươi. Huyết ma nói. Ngọc Độc Tú nhìn huyết ma, nhìn lại một chút Ngọc Thạch lao tổ, hai người này đều không phải là kẻ tầm thường. Được rồi được rồi, tiên thiên thần thú liền muốn xuất thế, hai người các ngươi đừng cãi vả. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói, ai, cho tiểu tử ngươi một bộ mặt, không phải vậy ta nhất định phải gọi tiểu tử này biết lao tổ sự lợi hại của ta. Không thể. Ngọc Thạch lao tổ trong mắt tràn đầy lửa giận. Lao tổ ngươi mau trở về đi thôi. Ngọc Độc Tú đẩy một cái Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ bĩu môi, phi, ta chính là muốn đi theo bên cạnh ngươi, ta mới bất quá đi. Hàn Ly ở vừa nhìn Ngọc Thạch lao tổ cùng Ngọc Độc Tú cãi vã, cũng thú vị. Lao tổ năm đó giết tiên thiên thần thú, tiên thiên thần linh hơi nhiều, một khi tiên thiên thần linh xuất thế, cuộn cuộn nhân quả thì sẽ hóa thành VN xui lực lượng hướng về lao tổ mà đến. Lao tổ tất nhiên là muốn có được ngươi che chở, hắn không tin cái kia các vị giáo tổ, chỉ lo đối phương bỏ đá xuống giếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ, nhất thời hiểu rõ, không nghĩ tới lại còn có này loại nhân quả, lập tức cười cợt, cũng được, lao tổ hãy cùng ở bên cạnh ta đi, bất quá cái kia chớ vội lung tung ra tay. Ngươi yên tâm chính là, lao tổ ta bất luận cướp được món đồ gì, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi không cứ gọi ta xui xẻo là được rồi. Ngọc Thạch lao tổ vô bộ ngực nói. Xa xa các vị giáo tổ sắc mặt khó coi, Ngọc Thạch lao tổ người này biểu hiện rơi vào các vị giáo tổ trong mắt chính là hấp hối làm phản. Đang nói, Chiêu Thiên, Thái Tố, Phù Diêu dắt tay nhau mà đến, lúc này cái kia Chiêu Thiên cùng với Thái Tố, mà Phù Diêu cùng Chiêu Thiên tách ra, mấy người quay về Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không nói gì. Bảo vật phía trước, không có cái gọi là minh hữu bằng hữu, mọi người tranh cướp bằng bản lãnh của mình. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ lôi Ngọc Độc Tú tay háo, giảm thấp xuống cổ họng nói, nếu là thật có tiên thiên thần linh xuất thế, ngươi và ta cách nơi này rất xa, chờ cái kia tiên thiên thần linh bị tiêu diệt sau khi, chúng ta đang hướng ra nhặt xác, vì là tiên thiên thần linh báo thủ. Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái kia Ngọc Thạch lão tổ nói, nhìn đến lão tổ ta vẫn ở xuôi ngập trời sao. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không chỉ hắn thấy được, hơn nữa chư thiên vạn giới thật là nhiều người đều thấy được. Ngọc Thạch lão tổ đè thấp cổ họng nói, ta và ngươi nói, này tiên thiên thần linh không giết được, vạn vạn không giết được, tiên thiên thần linh chính là ứng với thiên địa pháp tắc mà sống, giết sẽ bị thiên địa này ghi lại một bút, mang giày nhỏ. Sau khi nói xong, nhìn về phía Hàn Ly, năm đó Hàn Ly thực lực cũng không yếu, vì sao lại bị Tứ Hải Long Quân đa nhờ nô, liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Tứ Hải Long Quân vì không để ý phu thê tình, liều mạng tiêu diệt Hàn Ly. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng hơi động, Hàn Ly cũng từng giết tiên thiên thần thú. Giết qua. Hơn nữa còn không chỉ một chỉ. Ngọc Thạch lão tổ đệ thấp cổ họng nói. Cái kia Hàn Ly nghe xong lời nói, đi tới Ngọc Độc Tú bên người, cùng Ngọc Độc Tú đứng sóng vai. Lão tổ người này mặc dù không đáng tin, nhưng chuyện này nhưng là thật, tiên thiên thần thú không giết được. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ, tiên thiên thần linh cùng tiên thiên thần thú không giết được, vậy chúng ta đều tới đây làm gì, là lại đây xem náo nhiệt sao? Ngươi ngốc ga, chúng ta không giết, thế nhưng là có người khác động thủ a, nói thí dụ như những yêu thần kia, ma thần Ngọc Thạch Lao Tổ nói. Bọn họ cũng rất tinh minh, chưa chắc sẽ động thủ, Ngọc Độc Tú nói. Bọn họ nhất định phải động thủ, hoặc là ma thần bộ tộc ra tay hoặc là yêu tộc ra tay, bởi vì hai chủng tộc này là thiên địa nhân vật chính, nếu là bị tiên thiên thần linh trưởng thành, trước hết tìm này hai tộc phiền phức. Không phải vậy năm đó ta cùng Hàn Ly vì sao lại tiêu diệt tiên thiên thần linh, hơn nữa còn tiêu diệt không ít, đó là hết cách rồi. Nhắm mắt lại, Ngọc Thạch Lao Tổ nói nhỏ nói. Năm đó ta giao long bộ tộc vì là thiên địa nhân vật chính, vì lẽ đó bản tọa đột phá tốc độ mới nhanh như vậy, chỉ là tiêu diệt tiên thiên thần linh sau khi, trên người vẫn nở xui ngập trời, cái kia tứ hải long quân sở di ra tay với ta, bất quá là muốn tiêu diệt ta thu được ngày đại công đức khí vận thôi, đừng cho là ta không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Năm đó long tộc chỉ có hai vị long quân, còn dư lại hai vị chính là chuẩn vô thượng đại viên mãn, nhưng cũng chậm chạp không được đột phá. Sau đó cái kia Đông Hải Long quân mắt thấy hai vị đệ đệ sắp chết già, nhưng không thể ra sức, hai vị kia chuẩn Long quân mưu tính đột nhiên bước lên hai tộc tranh chấp, mục đích đúng là vì tiêu diệt ta, thu được ngập trời công đức xung kích vô thượng chính qua. Đáng tiếc Đông Hải Long quân biết rõ ràng thật tình, lại giả vờ làm không biết, cố ý bước lên chủng tộc đại chiến, cùng ta giao Long bộ tộc làm một đoạn, khởi đầu bản tọa hạ thủ lưu tình, nhưng là cho cái kia hai vị khác chuẩn Long quân đột phá thời gian, thiên địa hội tụ công đức khí vận ra chỉ bên dưới. Hai vị chuẩn Long quân đột phá làm Long quân, ta giao Long bộ tộc cũng từ từ cùng Long tộc trở thành nợ máu, song phương không thể không chém giết tiếp. Buồn cười cái kia Đông Hải Long quân hèn hạ vô sỉ, gặp được huynh đệ trong nhà sau khi đột phá lại nếu muốn cùng ta quay về với tốt, bản quân sao có thể dung nhẫn này loại chuyện vô sỉ. Hàn Ly trong mắt từng trận ánh sáng lạnh lấp lóe. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, trước đây biết Tứ Hải Long quân cùng Hàn Ly là tử thù, nhưng không nghĩ tới song phương ân oán lại là như thế kết lại. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì, không sai không sai, đáng tiếc năm đó ta cùng với Hàn Ly không có giao tình gì, vì lẽ đó chỉ là ở một bên xem cho vui, nhân cơ hội cắt cái kia Long quân gan rồng nhắm rượu, không có nâng cùng này chiến sự. Giao Long bộ tộc sa sút, bản tổ vào lúc ấy bởi vì Hàn Ly vờ ở xui quấn quanh người, đã xuất lĩnh ta nhân tộc quật khởi, ở trung vực vượt mọi chông gai, ai chuyện cũ nói nhiều rồi đều là lòng chua xót chi lệ. Ngọc Thạch lão tổ sắc mặt nặng nề. Các vị giáo tổ ám hại lão tổ cũng là vì khí vận, Ngọc Độc Tú nói. Ngược lại cũng không phải, khí vận chỉ là trong đó một phần, còn có nguyên nhân khác, có thể là ta lúc đó trên người vẫn ở xui quá, đem mấy người bọn hắn dính líu khổ không thể tả, cho nên mới ra tay với ta. Ngọc Thạch lão tổ khó được ở không có tim không có phổi trên mặt xuất hiện một vẻ thương tâm. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, đây là không trâu bắt chó đi cày a, không giết cũng không được. Ngọc Độc Tú hết sức quả quyết nhận lấy trang này, không có tiếp tục nhắc lên trong ngày thường chuyện thương tâm. Một đôi mắt nhìn về phía xa xa, sau đó vô vô Ngọc Thạch lao tổ vai vai, không phải còn có ta bảo kê ngươi sao, nếu không phải là có người ám hại ngươi, chúng ta cũng sẽ không quen biết. Toán tiểu tử ngươi còn có lương tâm, lão tổ ta không có nhìn lầm ngươi. Ngọc Thạch lao tổ nện cho Ngọc Độc Tú bắp đùi một quyền, nhìn cái kia Hàn Ly nói, giao long bộ tộc muốn phục hưng, chỉ sơ còn muốn chờ một lần đại kiếp nạn sau đó mới nói. Không sao, ta chờ được, Hàn Ly lạnh nhạt nói. Mà đối với tất cả mọi người tới nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng là một mặt không biết gì hơn.